Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công, chương 10, góc truyện audio.com, Lâm Nhạc Nhạc ăn đến độ bụng tròn vo, hoàn toàn no rồi, Tưởng Huy cũng được, ở bên cạnh cũng ăn một ít, Tưởng Trạch thì lại hoàn toàn không thể ăn, chỉ ở bên cạnh dùng cái chén duy nhất uống hai ngụm coca. Lâm Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua cái chén trước mặt Tưởng Trạch cảm thấy kỳ thật Tưởng Trạch ngay cả coca cũng không uống bao nhiêu, chỉ là tùy tiện nhấp một hớp. Lâm Nhạc Nhạc đã sớm uống hết coca của mình, nhưng ăn cay miệng vẫn không hết cay được. Một chai coca lại đã sớm bị Tưởng Huy và cậu uống sạch sẽ, chỉ còn lại một cái chai trống rỗng. Tưởng Huy bị Tưởng Trạch phái đi tính tiền, tầm mắt Lâm Nhạc Nhạc thì đảo quanh cái chén trước mặt Tưởng Trạch. Nhiều ngày chơi chung như vậy, Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Trạch cùng nhau ăn không dưới 10 bữa cơm, cũng đã sớm hiểu được trình độ kén chọn của Tưởng Trạch. Tối hôm nay, Tưởng Trạch không mở miệng ăn, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy hẳn là Tưởng Trạch chướng mắt loại quán nhỏ xíu gì đó, đây cũng nửa điểm không kỳ quái. Cậu hơi do dự trong chốc lát, phát hiện ánh mắt Tưởng Trạch lại rời đến người mình, Lâm Nhạc Nhạc định bắt chuyện. Anh không ăn à, trên bàn chỉ còn lại có nửa đĩa rau xanh ăn kèm, Tưởng Trạch xem cũng chưa xem một cái đã gật đầu. Lâm Nhạc Nhạc lại hỏi, vậy anh khát không? Tưởng Trạch dựa vào lưng ghế dựa nhướng mày nhìn cậu. Không khát, Lâm Nhạc Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nửa ngày lúc này mới thẳng đến chủ đề. Vậy em uống hết coca của anh, đỡ lãng phí. Tưởng Trạch không nói chuyện, chỉ là hất cằm với Lâm Nhạc Nhạc bảo cậu tùy ý, bị Tưởng Trạch nhìn cả đêm, Lâm Nhạc Nhạc đã bị nhìn không có cảm giác gì, cậu ngửa đầu một hơi uống hết coca của Tưởng Trạch, buông chén là Tưởng Huy trả tiền xong sắc mặt phức tạp nhìn mình. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Làm gì thế, Lâm Nhạc Nhạc rút giấy ra lau miệng, thuận tay thả cái chén lại trên bàn. Mặt tớ dính gì à, Tưởng Huy sắc mặt phức tạp lắc đầu. Không có gì, chúng ta đi thôi. Cậu ta không có cách nào khác nói thẳng với Lâm Nhạc Nhạc, cậu cũng quá điên cuồng rồi đó, được chưa hả? Ở trong nhà bọn họ sẽ không có ai có thể chạm vào đồ anh cậu ta chạm vào, càng đừng nói uống chung cốc. Mà vấn đề mấu chốt ở chỗ, bản thân anh cậu ta đối với chuyện này dường như một chút ý kiến cũng không có, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm Nhạc Nhạc uống xong hết. Trên xe máy điện, Tưởng Huy nhìn gáy Lâm Nhạc Nhạc như nhìn một cao nhân lánh đời. Ngày khác bớt thời giờ cậu ta phải hỏi Lâm Nhạc Nhạc bí quyết trong đó, về sau ngày cố gắng có thể sống dễ thở không ít. Lâm Nhạc Nhạc đang xoa bụng mình, ở trong không gian hữu hạn không thể không dán mặt vào vai Tưởng Trạch, cảm thấy thứ mình vừa ăn đang chen lấn nhau. Không đói bụng không biết ăn no hạnh phúc xiết bao, Lâm Nhạc Nhạc hiện tại toàn thân thả lỏng, cảm thấy Tưởng Trạch cũng không đáng sợ nữa. Gió đêm phất phơ, đèn đường mờ nhạt, Lâm Nhạc Nhạc nheo mắt lại một đường đón gió tựa mặt vào vai dày rộng của Tưởng Trạch, cơ hồ có chút buồn ngủ. Tưởng Huy ngồi sau đặc biệt muốn đẩy Lâm Nhạc Nhạc, hỏi một chút cậu nghĩ gì mà dám dán vào người anh cả ngủ, lại muốn hỏi một chút Tưởng Trạch muốn cái gì, là nợ Lâm Nhạc Nhạc mấy triệu hay là bị Lâm Nhạc Nhạc âm thầm uy hiếp. Chờ đưa Lâm Nhạc Nhạc an toàn đến lầu 2, hai anh em Tưởng ra lại tự mình trèo tường trở về, Tưởng Huy thật sự nhịn không được đặt câu hỏi. Góc truyện audio.com, anh cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc người này thế nào? Tưởng Trạch dừng chân một chút, sau đó cho Tưởng Huy hai chữ. Cũng được ở chỗ người khác có thể không tính là khích lệ, nhưng Tưởng Huy hiểu được ở chỗ anh cả cũng được thật sự rất không tệ rồi. Tưởng Minh đã ở trong phòng ngủ nghe thấy âm thanh bọn họ trở về, vội chạy đến nói với Tưởng Trạch. Anh, lúc trước bác cả gọi điện thoại cho anh không được, bảo em nói với anh một tiếng trước tối mai gọi điện thoại về. Tưởng Huy vừa nghe là bác cả, lập tức không lên tiếng, sau đó tự mình lưu loát trở về phòng giảm cảm giác tồn tại. Sắc mặt Tưởng Trạch không thay đổi, chỉ trước khi đóng cửa phòng đáp lại Tưởng Minh một câu. Anh đã biết, Tưởng Trạch trở lại phòng, mở đèn ngồi vào bàn học, hắn lấy điện thoại từ túi ra ấn gọi lại mấy cuộc gọi nhỡ. Điện thoại mới vang hai tiếng đã được bên kia nghe, tầm mắt Tưởng Trạch dừng ở song cửa sổ, đầu ngón tay gõ gõ ven bàn, sau đó mở miệng trước. Ba, có chuyện gì không? Tính cách hai cha con bọn họ kỳ thật rất giống nhau, cũng đủ hiểu nhau, cãi cọ vô vị chưa bao giờ phát sinh trong đối thoại của bọn họ. Tưởng Thành Bình nhăn mặt nhưng ngữ khí rất vững vàng. Con có thể về sớm, trong dư quang của Tưởng Trạch bóng đêm ngoài cửa sổ vốn tối như mực bỗng nhiên sáng lên một ngọn đèn khác. Hắn quay đầu qua phát hiện Lâm Nhạc Nhạc đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống, tựa hồ là lòng còn sợ hãi mình nhảy xuống lại nhảy lên từ đó thế nào. Khóe môi Tưởng Trạch nổi lên một ít ý cười nhu hòa, đầu ngón tay hắn vốn gõ nhẹ trên bàn dừng lại, đồng thời tay kia vốn siết chặt di động cũng thả lỏng ra. Không cần, chờ khai giảng con về. Đầu kia điện thoại một hồi lâu không truyền đến đáp lại, nhưng Tưởng Trạch biết ba mình nhất định là nghe thấy lời vừa rồi, bởi vậy cũng không chờ Tưởng Thành Bình trả lời đã nói. Ba, đi ngủ sớm một chút, không có chuyện thì con cúp trước. Tưởng Thành Bình há miệng thở dốc, điện thoại cũng đã truyền đến tiếng tuýt tuýt. Thân là một người cha, mặc dù không có cảm tình sâu nặng như cha con bình thường, nhưng Tưởng Thành Bình vẫn có quan tâm với Tưởng Trạch. Mẹ Tưởng Trạch ly hôn với ông từ sớm, hiện giờ định cư nước ngoài đã hơn 10 năm, Tưởng Trạch được giáo dục lớn dần lên dưới tay Tưởng Thành Bình. Cũng bởi vì như vậy, Tưởng Thành Bình mới đủ hiểu con mình, đồng thời ở lúc sau sinh ra một ít cảm xúc gần như bất đắc dĩ với Tưởng Trạch. Ông bên ngoài dốc sức làm vài chục năm, xây dựng được một mảnh trời Tưởng gia này, cơ hồ chưa bao giờ từng có thất bại. Nhưng hiện tại Tưởng Thành Bình không thể không thừa nhận mình dần dần bắt đầu không thể nắm Tưởng Trạch trong tay. Nói ông bất đắc dĩ và thất bại cũng không sai. Tưởng Trạch giống ông, đồng thời còn hơn ông, mặc dù Tưởng Thành Bình có bất mãn với Tưởng Trạch, ông cũng không tìm ra người khác để thay thế Tưởng Trạch. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tưởng gia về sau nhất định là của Tưởng Trạch, Tưởng Thành Bình biết rõ. Những người trong Tưởng gia biết rõ, bản thân Tưởng Trạch cũng biết rõ. Tưởng Thành Bình tựa vào lưng ghế dựa sofa nhẹ nhàng thở dài một hơi, ông cầm lấy chén rượu uống hết một ngụm cuối cùng trong chén. Làm người tốt nhất là không lo không nghĩ, một khi có vướng bận lại còn có người khác vì ý công kích nhược điểm. Gocchuyenaudio.com Tưởng Trạch còn nhẫn tâm tuyệt tình hơn ông, nếu làm người thừa kế Tưởng gia mà nói, đây mới là ưu điểm Tưởng Trạch toàn thắng những người khác. Khác với tình huống Tưởng gia phức tạp, Lâm Nhạc Nhạc giờ này khắc này nằm ở trên giường nghĩ, tuy rằng cũng sầu người, nhưng ít nhất cũng đơn giản hơn. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình phải học tập, phải tiến bộ, vậy không thể so đo nhiều như vậy. Tưởng Minh tuy rằng 99, là bạn đời về sau của cậu cha Tưởng Thần, nhưng không thể đủ phụ đạo mình học tập. Mà thành tích của cậu nếu không thể vào nghỉ hè hơi chút tiến bộ làm nền tảng, như vậy đợi đến khi khai giảng nhồi tri thức mới vào, vậy muốn đuổi kịp lại càng thêm khó khăn. Vì có thể liên tục phát triển, Lâm Nhạc Nhạc biết mình phải nắm chặt cơ hội. Trước một khắc đi vào giấc ngủ, Lâm Nhạc Nhạc quyết định ngày mai sẽ chăm chỉ học tập, cho dù là cầu đại ma vương phụ đạo mình, đó cũng là mình đáng hy sinh. Ai ngờ đến ngày hôm sau Lâm Nhạc Nhạc hơi chút tiết lộ ý tưởng này cho Tưởng Huy, lại có được biểu tình không hờn không giận của đối phương. Nếu anh tớ nguyện ý phụ đạo cậu, đó là may mắn của cậu. Tưởng Huy nói, cậu đó là cũng không biết anh tớ có bao nhiêu trâu bò. Lâm Nhạc Nhạc thình lình bị nói một câu còn ngẩn ra, hôm qua không phải ở cùng trận tuyến với cậu cảm thấy đại ma vương đáng sợ sao, hôm nay sao lại đột nhiên một bộ phen não tàn thế. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc nghĩ cũng hiểu được hành vi mình cầu đại ma vương còn sau lưng đích đại ma vương có chút không tốt, cậu thành khẩn nói. Ừ, là tớ không đúng, vậy cậu có thể giúp tớ nói vài câu lời hay với anh cậu không? Tưởng Huy nghe thấy nửa câu đầu trong lòng còn có chút thoải mái, nhưng nghe thấy nửa câu sau của Lâm Nhạc Nhạc lại có chút khó xử. Khụ, nói vài câu lời hay thì được, nhưng Tưởng Huy cảm thấy mình nói không ăn thua. Hơn nữa đêm qua bác cả gọi điện tới, anh cả tựa hồ đến bây giờ tâm tình cũng không quá tốt, Tưởng Huy sợ mình đụng vào họng súng, cho nên vội không ngừng khoát tay áo nói. Tự cậu đi đi, tớ cảm thấy xác suất thành công của cậu có thể cao hơn tớ. Lâm Nhạc Nhạc hiếu kỳ, xác suất thành công của tớ sao cao hơn cậu được? Vấn đề này, Tưởng Huy cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc đang sát muối lên miệng vết thương quan hệ không thân mật của mình với anh cả, cậu bất nhân tôi bất nghĩa, cậu ta bĩu môi, quay đầu gào với tầng trên. Anh cả, Nhạc Nhạc tìm anh. Lâm Nhạc Nhạc trừng lớn mắt không ngờ Tưởng Huy còn có một tay như vậy, nhưng hiện tại cậu muốn nói hối hận cũng không còn kịp rồi. Cậu chỉ có thể kiên trì theo Tưởng Huy đi lên lầu. Tưởng Trạch đứng ở cầu thang nhìn xuống, thấy Lâm Nhạc Nhạc vẻ mặt lên núi đao xuống biển lửa. Tìm tôi có chuyện gì? Lâm Nhạc Nhạc đứng ở trước mặt Tưởng Trạch không chỉ thấp hơn chiều cao của Tưởng Trạch còn chênh lệch một cái bậc thang, bởi vậy lúc nói chuyện càng phải ngửa đầu, khiến cho khí thế vốn sợ hãi càng thêm yếu đi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Anh ơi, Lâm Nhạc Nhạc người này không có tật xấu khác, chỉ là lúc sợ hãi căng thẳng là sẽ thải hồng thí. Tối hôm qua anh ngủ ngon không? Em cảm thấy anh hiện tại sao mà như đi từ trong tranh ra, vừa thấy anh là em đặc biệt vui vẻ. Cài hong pi ngôn ngữ mạng, dịch thô là cái rắm cầu vồng, nghĩa là fan khen idol có thả rắm thì cũng như cầu vồng. Gocchuyenaudio.com Tưởng Huy ở cầu thang căng lỗ tai, không nghe thấy cái gì hữu dụng, chỉ nghe thấy Lâm Nhạc Nhạc thải hồng thí. Chẳng lẽ đây mới là bí quyết thành công của Lâm Nhạc Nhạc? Tưởng Huy do dự suy tư, không biết mình nên học hay không nên học. Cách chương.